vậy mà cô chủ động tìm đến anh. Đây thật là ly kỳ, nhưng anh luôn tỉnh táo, cũng không biểu hiện ra nhiều cảm xúc. Em có việc muốn nói với anh. Ngưng Lộ đến gần anh, phát hiện anh đang suy nghĩ việc gì. Anh lại đang nghĩ gì thế? Rõ ràng ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, thân thể lại thân mật đến vậy. Ngưng Lộ phát hiện mình vẫn chưa hiểu rõ anh. Nói chuyện gì? Không có từ trên ghế đứng lên, một tay anh gẩy nhẹ mặt bàn chờ cô mở miệng. Chính là chuyện của Bảo Bảo. Ngưng Lộ nuốt nước miếng, đề tài giữa bọn họ luôn đều là anh chủ đạo. Hiện tại cô đi chủ đạo, mới vừa rồi lúc từ trên lầu đi xuống, khí thế của cô hoàn toàn không có. Con trai chuyện gì cần lo lắng sao? Anh cảm thấy còn rất tốt. Cô tắm rửa xong, cơ thể nhàn nhạt mùi thơm khiến anh không khống chế không được nhớ mong, kéo xuống cô để cho cô ngồi lên bắp đùi cường tráng của mình. Anh như vậy, làm sao chúng ta nói chuyện? Buông em ra đã. Ngưng Lộ ở trong lòng anh không được tự nhiên uốn người. Anh cảm thấy được, chúng ta tương đối cần nói. Xúc cảm mềm mại trong tay khiến anh không muốn nói chút nào. Anh chỉ muốn đem cô đè ở trên bàn, hung hăng ức hiếp. Sinh một đứa con, thân thể cô vẫn mảnh khảnh như vậy, căn bản không giống như bà mẹ một đứa trẻ 5 tuổi. Có điều mấy năm nay, thím Trương bồi bổ nhiều, nên cô đã không mảnh mai giống lúc mới vừa kết hôn như thế. Ít nhất sẽ không khi anh trên giường động một chút là ngất đi, khiến anh một mình tự xử. Chúng ta cần nói cái gì? Giọng nói càng ngày càng nhỏ, bởi vì tay anh đã chui vào trong váy ngủ của cô. Tên cầm thú này mỗi lần trở lại vừa thấy được cô vốn là như vậy, không thể nói hai câu liền động tay động chân rồi. Cô cho là lần này sẽ không như vậy. Dù sao thời điểm vừa mới trở về, anh không có để ý cô không phải sao? Nói chuyện đứa nhỏ, đừng mà. Quần áo bên người đã không thấy, anh ta căn bản không muốn nói chuyện. Chúng ta bây giờ cái gì cũng không cần nói, chỉ cần cảm thụ là tốt rồi. Những năm gần đây, mỗi lần triền miên, Ngưng Lộ cảm giác đầu óc mình lại bắt đầu hỗn loạn, toàn thân mềm nhũn, căn bản vô lực kháng cự, mặc cho anh cởi váy ngủ mỏng manh của cô ra, cố tình làm bậy. Anh từ từ phe phẩy, vu vu bên tai nhạy cảm của cô. Cô nhẹ run rẩy, rõ ràng muốn tới nói chuyện của con, làm sao sẽ thành như vậy? Đôi mắt long lanh của cô sắp chảy ra nước, đôi môi đỏ mọng khẽ đóng khẽ mở, khiến anh rất muốn làm chuyện tà ác. Không biết cô có đồng ý hay không, những năm nay anh rõ ràng cảm giác được cô đã không còn bài xích anh như thế, nhưng cũng chỉ là không bài xích mà thôi. Ngưng Nhi, dùng nó giúp anh. Nửa đứng dậy, đè cô ở trước bàn sách, ngón tay thon dài vỗ về cánh môi nhu hoa của cô. Anh ở bên tai cô, cúi đầu dụ dỗ, tay cũng không dừng ở trên người cô, tác oai tác quái. Em không muốn như vậy, không muốn. Chỉ trách mấy lần kinh nghiệm trước kia dọa hỏng cô, cho nên vừa nghe đến anh lại nhắc tới, cô chỉ muốn để anh ra. Cô sợ, cô không dám làm như vậy, bởi vì thân thể dãy dụa đụng phải điện thoại di động anh đặt trên bàn. Bụp một tiếng, lanh lảnh nằm trên mặt đất. Vậy chỉ dùng một cái miệng nhỏ khác đi. Điện thoại di động rơi trên mặt đất khiến anh nhớ lại cú điện thoại vừa rồi, người đàn ông được nhắc tới trong cú điện thoại kia, mà lúc này cô từ chối làm anh vô cùng tức giận. Đau quá, anh tại sao có thể thẳng tới thẳng lui như vậy chứ? Trong phòng sách tối tăm, cảnh xuân đang nồng cháy, xâm chiếm cùng chật hẹp, bao dung cùng dã man, bắp thịt cùng lực lượng mồ hôi cùng thở gấp. Anh ôm cô thật chặt trong ngực, hết sức triền miên ở chung một chỗ. Gương mặt của cô dính sát vào da thịt đầy mồ hôi của anh, hơi thở gấp giữa lông mày xuân sắc vô biên. Nhìn anh là ai? Anh vội vàng chứng thực khiến Ngưng Lộ chịu đựng sắp tới cực hạn, mở mắt ra. Sở Mạnh, anh là Sở Mạnh. Anh luôn thích hỏi cô như vậy, vậy anh thì sao? Sẽ là của cô? Sẽ là của một mình cô sao? Giống như ngày trước mắt hiện ra bầu trời thì sao? Lòng Ngưng Lộ tắt lại. Ngưng Nhi, em là của anh, vĩnh viễn là của anh. Trầm luôn là độc dược đẹp nhất, tất cả của anh không có chút nào cất giữ, giao trọn nơi cô, một giọt lại một giọt dưới vào trong cơ thể cô. Ngưng Lộ chưa từng bao giờ nghĩ đến việc gặp lại Sở Khương lại đến hết sức bất chợt như vậy. McDonald's trên thế giới đều náo nhiệt như nhau, hôm nay nhờ phúc của người bạn nhỏ Sở Chí Tu, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô không đi tới nơi luôn tràn ngập vui vẻ mà trước kia cô thích. Lại nói đến tiểu bá vương nhà họ Sở đó, sau khi tan học buổi chiều, thở phì phò chạy đến, thấy vừa chỉ có một mình mẹ lại chống nạnh. Mẹ, ba đâu? Tại sao chưa tới? Hôm nay cậu thật sự bị chọc tức chết rồi, bị một bạn học nữ nói cậu không có ba mẹ đi đón, còn cười cậu không ăn bánh donut của McDonald's. Nếu như không phải là giáo viên ngăn cản kịp thời, cậu nhất định sẽ đánh bạn nữ đáng ghét đó, không cho về nhà được. Lại dám cười cậu. Ba ở công ty rồi, sao vậy? Ngưng Lộ nhìn gương mặt tức giận và không cam lòng của con trai, không hiểu hôm nay sao con lại đi hỏi ba. Bây giờ gọi ba tới con đi, nếu không con sẽ không về nhà. Vừa nghĩ tới vẻ mặt đắc ý của bạn nữ đó, Sở Chí Tu càng tức, ném cặp sách sau lưng xuống đất, người cũng ngồi chồm hổm xuống, ăn vạ không chịu đi. Công việc của ba con bận rộn như vậy, đâu có ở không? Không phải còn muốn cố tình gây sự đó chứ? Có chuyện gì, buổi tối về nói không phải giống nhau sao? Ba mẹ với các bạn học đi ngang qua cũng tò mò nhìn cặp mẹ con kỳ lạ. Mẹ, cuối cùng mẹ cũng không muốn gọi điện thoại đúng không? Tính khí ác bá lại tới nữa rồi. Sở Chí Tu, tại sao nhất định phải ba tới? Bình thường không phải đều là cô đón cậu sao? Con không quan tâm, con muốn ba tới. Hai mẹ con ở cửa trường học giằng co, cuối cùng người bạn nhỏ Sở Chí Tu của chúng ta thắng. Ngưng Lộ bất đắc dĩ gọi điện thoại cho người kia. Sau đó không chỉ là ba tới, cuối cùng bọn họ còn tới nơi mà hai ba con luôn phì nhổ là đồ ăn không tốt cho sức khỏe. Mẹ, con muốn donut. Thời gian gần tối, không tính có người nhiều, bọn họ chọn một vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Sở Chí Tu bắt đầu chỉ điểm mẹ đi chọn món ăn, mà người đàn ông to xác đó dĩ nhiên cũng làm như vậy, không nhúc nhích nhìn cô. Được rồi, coi như là bọn họ lần đầu tiên tới, không hiểu biết là được rồi. Anh thì sao? Ngưng Lộ nhìn người đàn ông một thân không hợp với McDonald's. Sao cũng được. Sở Mạnh ném xuống hai chữ, liền bị con trai kéo qua nhìn máy chơi game trong tay. Hai bà con rất quá đáng, cô gái nhỏ đáng thương, mặt ướt đẫm đi đến nơi mua thức ăn. Thật xin lỗi. Ngưng Lộ mua xong bữa ăn, xoay người lại, đụng phải một lồng ngực cứng rắn. Không sao. Tay thon dài của người đàn ông đó đỡ Ngưng Lộ bị tóc dài che mặt dậy. Tại sao giọng nói này quen thuộc như vậy? Ngưng Lộ ngẩng đầu lên, gương mặt trong giấc mộng xuất hiện chân thực ngay trước mắt. Tại sao là cô? Thời gian giống như đứng yên, người chung quanh, tiếng động dường như không liên quan đến bọn họ. Sở Khương, làm sao anh lại ở đây? Ngưng Lộ đang cầm đĩa thức ăn trong tay, đang phát run, lại không phát ra được một chữ. Người con trai trẻ tuổi, trong sáng, đã không còn tồn tại trong ấn tượng. Trước mặt cô là một người đàn ông trưởng thành, quần áo tinh tế làm tản ra hơi thở bình tĩnh. Sở Khương cũng ngây ngẩn cả người. Anh không phải là không muốn gặp cô ở khoảng cách gần như vậy, chẳng qua là cơ hội tốt còn chưa tới. Nhưng ông trời chính là thích trêu cợt con người, bọn họ thế nhưng lại gặp nhau với tư thế này. Đã lâu không gặp cô, trên mặt cô đã mất đi vẻ thiếu nữ thuần khiết, cả người tràn đầy hơi thở phụ nữ kiều mị quyến rũ. Chẳng qua là cặp mắt kia, cặp mắt trong suốt vẫn hấp dẫn lòng người như cũ. Mẹ, sao mẹ lâu vậy? Ba nói muốn đi về. Một giọng nói trong trẻo của con nít phá vỡ kinh ngạc cùng luống cuống của đôi tình nhân cũ xa cách đã lâu, cũng làm cho lòng Ngưng Lộ bỗng trông hoang mang. Đôi mắt to lo sợ nhìn về phía người đàn ông đang đi tới. Anh nghe thấy, thấy hết rồi. Anh quang minh chính đại đi đến bên người cô. Cái gì gọi là không gặp lại, không bằng vô tình gặp được. Không muốn chuyện đã xảy ra rồi, còn đến nhanh hơn thế. Khi cái gì anh cũng chưa chuẩn bị thì bọn họ đã gặp mặt rồi. Mới vừa rồi nghe giọng con trai, sao mẹ lại nhìn cái chú đó? Lúc đó là anh biết rồi. Sở Khương, người này muốn trở về tuyên chiến với anh rồi sao? Cũng không biết cuối cùng ai sẽ thắng. Bất kể người nào thắng, chắc chắn sẽ có một người bị thương. Mà Sở Khương theo ánh mắt của cô cũng nhìn thấy tên đàn ông mà anh gọi là anh hai đó. Mấy năm không thấy anh ta càng thêm chín chắn. Anh hai đã từng thần tượng mà anh luôn sùng bái, nhưng bây giờ anh ta không còn. 5 năm này anh trải qua trăm cay ngàn đắng, chịu đựng bao nhiêu đêm không ngủ là vì ai, vì cái gì? Không phải là vì để có năng lực có thể chống lại anh hay sao? Không thể phủ nhận, bây giờ anh đã sớm không còn là Sở Khương, cái gì cũng không hiểu năm đó. Nhưng anh biết anh tiến bộ, anh hai cũng không thể dừng tại chỗ, cho nên tất cả kế hoạch phải cẩn thận mới được, anh không thể thua cả ván bài. Bảo bối, đồ nun của con. Ngưng Lộ khẽ run, cầm bánh quế trên tay đưa cho con trai. Thì ra cũng là nương đá bà mà thôi. Sở Chí Tu có chút ghét nhìn cái bánh quế trắng sữa đó, đưa ra đầu lưỡi phấn hồng liếm. Mùi vị bình thường, cũng không biết nữ sinh ngu ngốc ở trường hôm nay làm sao ăn ngon, con dám cười nhạo cậu không biết cái gì gọi là donut. Mẹ, con không cần ăn. Sở Chí Tu uống thêm vài ngụm nước đá bào rồi đưa cho mẹ. Bên kia có thùng rác, đi ném với mẹ đi. Sở đi tới, đưa tay sờ sờ đầu con trai. Người lớn nói chuyện trẻ con không nên nghe. Rối loạn không biết như thế nào cho phải, nên Ngưng Lộ cúi đầu kéo tay con trai lập tức rời khỏi chốn thị phi này. Thật sự là quá bất ngờ, cô không hề chuẩn bị tâm lý. Anh hai, đã lâu không gặp. Cuối cùng cũng không còn là đứa con trai 21 tuổi, cái gì cũng không hiểu, tâm tình gì cũng biểu hiện ở trên mặt. Sở Khương đầu tiên ra tiếng. Sở Khương, đã lâu không gặp, trở về sao không nói cho anh biết? Nếu so với công phu mặt ngoài, Sở Mạnh so với anh còn làm hoàn mỹ hơn. Vừa về mấy ngày, còn chưa kịp thông báo mọi người, anh hai cũng không có ở nhà, tin tức dĩ nhiên tương đối chậm. Thật ra thì Sở Khương cũng không cho ba mẹ biết anh đã về, thời cơ chưa tới, nếu như ba mẹ biết anh lần này trở về là muốn tranh giành chức tổng giám đốc Sở Thành với anh hai, vậy bọn họ sẽ giúp ai? Lần này trở về, tính ở lại bao lâu? Ở đại sảnh, người đến người đi dùng cơm, hai người đàn ông phong thái phi phàm, có thể bình tĩnh trò chuyện, dường như chẳng màng đề tài. Anh hai hy vọng em ở bao lâu? Khóe miệng Sở Khương dương lên nụ cười, nhìn thoáng nụ cười xa lạ của Sở Mạnh. Đây là nhà của em muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, không phải sao? Muốn tuyên chiến vanh sao? Anh quả nhiên không có nhìn lầm, Sở Khương chỉ cần đồng ý, thành tựu ở trên thương trường tuyệt đối sẽ không thua kém anh. Nhưng dùng thành tựu của nó để đối phó anh, một đối thủ rất tốt. Cũng không biết vợ chồng Sở Vân Thiên có biết Sở Thành sắp sửa nổi lên trận bão lớn thì còn có thể ngồi yên hay không, mà mọi người tạo nên trận bão kia chính là hai đứa con trai của bọn họ. Anh hai không quyết định trở về ở sao? Ngưng Nhi không thích ồn ào. Ngưng Nhi, anh hai thế nhưng gọi Lộ Lộ là Ngưng Nhi, quan hệ của bọn họ đã thân mật đến như vậy sao? Dĩ nhiên không chỉ tiếp xúc trên thân thể mà là tình cảm. Lộ Lộ, em đối với anh hai có cảm giác gì? Sở Khương cứ như vậy đứng ở nơi đó nói không ra nửa câu, mà Sở Mạnh lại nghiêng đầu nhìn con trai mình chạy như bay đến, lúc còn cách anh 1 mét thì ngồi xổm xuống ôm con. Ba, chúng ta có thể về nhà không? Về sau con không muốn tới nơi này nữa. Sở Chí Tu kể sát khuôn mặt nhỏ vào mặt ba. Ba không phải là đã nói với con ăn không ngon rồi sao? Bây giờ thử qua đã biết chưa? Đối với con trai, Sở Mạnh rất yêu thương. Biết rồi. Sở Chí Tu muốn quay đầu lại nhìn tại sao mẹ lâu như vậy còn chưa tới. Kết quả trong nháy mắt quay đầu thấy mặt của Sở Khương. Đó không phải là chú ngày đó đụng cậu sao? Tại sao chú đó lại nói chuyện với ba ở đây? Con trai, chào chú đi. Sở Mạnh thấy ánh mắt của con trai cũng kinh ngạc, sao bọn họ có thể gặp nhau được chứ? Ba, con đã thấy chú này ở cửa trường học chặn đường của con. Có kẻ xấu đã tố cáo trước rồi. Người đàn ông trẻ tuổi này phải gọi là chú sao? Sao ba phải đặc biệt giới thiệu? Con trai, đây là em trai của ba, sao có thể không có lễ phép? Ngoài mặt bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng cũng thế. Khống chế cảm xúc đối với Sở Mạnh mà nói là chuyện hoàn toàn đơn giản. Dù hiện tại trong lòng anh đã nổ tung rồi, nó đến trường học của con trai anh, vậy có phải đã gặp Ngưng Nhi rồi không? Tại sao anh không biết? Lão Trương không thể nào lừa gạt anh, vậy thì là nó không có lộ diện. Nhưng con trai thì lại nói đã gặp. Chào chú. Có lúc người bạn nhỏ Sở Chí Tu khéo léo đến khiến người hoài nghi động cơ của cậu. Em trai của ba, thân kỳ quái, tại sao chưa từng có nghe ba đề cập tới? Có điều ba rất ít khi để cậu trở về gặp người thân, gọi ông nội bà nội, huống chi là em trai. Nhưng cậu thật sự không nhìn ra ba cùng em trai có điểm nào giống như anh em. Mặt hình như là có một chút giống, nhưng người không có quan hệ cũng có thể lớn lên giống nhau. Nhưng mà ba đeo mắt kính thì nhìn luôn thâm trầm, còn chú thì có vẻ lạnh nhạt. Chào con. Sở Khương nhìn cặp mắt vừa sáng vừa tròn của Sở Chí Tu, trừ đôi mắt giống Lộ Lộ, trên người nó cái gì cũng giống ba. Dáng vẻ khi còn bé của anh hai đã ghi tạc sâu trong đầu anh, mỗi một lần nghĩ tới lòng anh sẽ hận thêm một phần. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net